Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân bên môi giảng khởi một mạt quỷ khiển thị huyết ý cười, hoắc mắt một chân đá thượng cái kia bảo tiêu bụng gần 1m9 đại hán trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên tường, lại thê thảm mà trượt xuống dưới, đau đến nửa ngày đều bò không đứng dậy ngươi. Người không cần lại đây à, dư lại người nhìn đến nhà mình lão đại ở nam nhân thủ hạ liền nhất chiêu đều đi bất quá, một đám như là phải bị cường bạo mảnh mai thiếu nữ run bần bật. Các ngươi cùng nhau thượng a, bảo tiêu đầu lĩnh thở hổn hển khẩu khí, hận sắt không thành thép mà hét lớn một tiếng. Minh Hoa một nghiêng mắt đám kia bảo tiêu nháy mắt ngừng động tác. Bọn họ còn không muốn chết, tiền nào có mệnh quan trọng. Nại nại, ngươi tỉnh, Đường Nại chậm rãi mở to mắt mê mang hỏi. Đây là chỗ nào, ta như thế nào ở chỗ này? Cái kia lão sắc lang thèm ngươi thân mình, bắt cóc ngươi muốn ngủ ngươi, may mắn ta kịp thời ra tay đem hắn điện hôn mê. Tơ Hồng kiêu ngạo mà nói. Cảm ơn ngươi a Tơ Hồng. Thiếu niên mềm mại nói lời cảm tạ thanh âm tô đến Tơ Hồng chíp nóng lên, nhịn không được ôm mặt ngồi xổm trong không gian cười ngây ngô lên. Đường Nại tay chân cùng sử dụng mà từ trên giường bỏ xuống dưới, nhìn đến ngăn tủ thượng bày biện đồ vật sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch không khí mà qua đi dẫm tôn sản xuất mấy đá. Đại sắc lang, cư nhiên tưởng đối Nại Nại làm chuyện xấu, dẫm chết ngươi dẫm chết ngươi. Minh Hoa phá cửa mà vào, vừa lúc nhìn đến thiếu niên đối với tôn sản xuất tay đấm chân đá hình ảnh. Âm trầm sắc mặt nháy mắt nhiều mây truyền tình, thậm chí xuất hiện một cái chớp mắt dại ra. Nại Nại, ngươi không có việc gì. Đường Nại trợn mắt há hốc mồm mà liếc mắt một cái ngã xuống môn, lặng lẽ thu hồi chính mình chân nhỏ, chột dạ mà bắt tay bối đến mặt sau, gật đầu như đào tỏi. Minh Hoa đi qua đi, đánh giá liếc mắt một cái trên mặt tàn lưu dấu chân tôn sản xuất, ánh mắt chuyển tới thiếu niên trên người. Người đem hắn đánh hôn mê, Đường Nại chạy nhanh lắc lắc đầu, điện vượng, điện, Minh Hoa nhăn nhăn mày tổng cảm thấy tôn sản xuất ngã xuống vị trí không quá khả năng điện giật chính là Nại Nại biểu tình lại không giống nói dối. Đường Tiểu Bổn, ngươi nói cho hắn là máy quay phim dò điện, lão già này đùa nghịch máy quay phim thời điểm không cẩn thận bị điện đến, ngàn vạn đừng đem ta cung đi ra ngoài a. Máy quay phim dò điện, hắn bị điện hôn mê. Thiếu niên hướng bốn phía nhìn nhìn, bỗng dưng chỉ vào bầy biện ở trong góc đồ vật nói, trên mặt toát ra rõ ràng chột dạ ý vị. Tơ Hồng bất đắc dĩ mà chụp hạ cái trán, quả thực nhìn không được hắn vụng về biểu hiện. Có thể hay không đúng lý hợp tình điểm nhi a ta tiểu ngoan. Làm kỹ thuật diễn phái đứng đầu đại biểu, Minh Hoa dễ như trở bàn tay mà đọc đã hiểu Đường Nại vi biểu tình. Âm thầm liễm mi, đem thiếu niên dị thường nhớ đáy lòng, sau đó theo hắn ngón tay phương hướng nhìn qua đi, ánh mắt lại lần nữa âm trầm xuống dưới, đi nhanh chiều máy quay phim đi đến. Đừng chạm vào, Đường Nại sợ Minh Hoa một chạm vào camera chính mình biên rối liền lòi, chạy nhanh ngăn cản nói. Vừa dứt lời, Minh Hoa tay liền rơi xuống kia mặt trên, cười như không cười mà ngó hắn liếc mắt một cái. Khả năng, có thể là lại hảo, không điện đến ngươi. Đường Nại giấu đầu lòi đuôi mà giải thích một đốn, ngượng ngùng mà rũ xuống đầu nhìn chằm chằm chính mình chân tiểu. À o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa không để ý đến hắn, nhìn máy quay phim vừa rồi lục quá trình. Đường Nại Nại, mau đem hắn kéo ra camera ở mở ra, hắn lộn ngược một lần là có thể biết tiền căn hậu quả tiểu tâm hắn đem ngươi đương quái vật. Tơ Hồng tâm rất mệt tưởng tự sát bình tĩnh bình tĩnh. Đường Nại chạy nhanh chạy chậm qua đi chính là còn không có sở động tác nam nhân bỗng nhiên xoay người, lạnh lẽo tay bưng kín hắn đôi mắt. Đường Nại muốn đem hắn tay kéo xuống dưới, Minh Hoa lại nhẹ nhàng nói một tiếng. Đừng nhúc nhích, ngữ khí thập phần ôn nhu chính là Đường Nại bỗng dưng cảm giác lông tơ đứng chồng ngược một cử động cũng không dám. Sao, làm sao vậy, ngoan, chờ lát nữa nghe được tiếng thét chói tai đừng sợ ta ở bên cạnh sẽ bảo hộ ngươi. Minh Hoa chiều thăm dò quan sát trong phòng tình huống bọn bảo tiêu vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ tiến vào, sau đó chọn một cái đi khống chế camera. Người nam nhân này tưởng hủy hoại Nại Nại kia hắn liền trước hủy hoại hắn. Mặc kệ Nại Nại trên người cất giấu cái gì bí mật nhưng họ tôn nếu không té xỉu, hắn lại không kịp thời tới rồi. Hậu quả đem không dám tưởng tượng, nếu không phải gờ yêu ta ếch người hắn cũng trốn không thoát, hắn hận không thể đem cái này họ tôn bầm thây vạn đoạn mới giải hận. Minh Hoa duỗi tay ôm lấy Đường Nại, dẫn hắn đi đến tôn sản xuất bên cạnh, một chân chiều nam nhân dưới rốn ba tấc dẫm đi xuống. Huyết tinh một màn làm bọn bảo tiêu không cấm sờn tóc gáy. Thượng ở hôn mê trung tôn sản xuất cũng bị bất thình lình đau đớn đau đến tỉnh táo lại, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu. Hai tròng mắt bạo đột giống như một con gần chết cá. Vô lực mà ở trên cái thước kim đâm, lại chính là trốn không thoát. Minh Hoa trên mặt hiện lên một mặt trách trời thương dân mỉm cười, lại có loại làm người cảm giác không rét mà run. Giống cái khủng bố bệnh tâm thần, Đường Nại bị tiếng thét chói tai sợ tới mức nhịn không được run lập cập. Minh Hoa quái dị biểu tình nháy mắt như hồng thủy rút đi, đem hắn ôm chặt hơn nữa một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Sợ hãi, kia mặt ôn nhu có vẻ càng vì chân thật, xua tan trong phòng quanh quẩn âm hàn hơi thở. Đường Nại do dự một chút, sờ soạng duỗi tay ôm lấy hắn. Có một chút nhi, bất quá có ngươi ở ta không lo lắng. Hắn làm ra loại sự tình này, ta giúp ngươi trừng phạt hắn một chút, đoạn tuyệt hắn về sau làm chuyện xấu khả năng tính. Minh Hoa giải thích nói. Đường Nại môi giật giật cái hiểu cái không gật gật đầu, dứt khoát toàn bộ đầu đều vùi vào nam nhân trong lòng ngực. Trực giác nói cho hắn Minh Hoa trừng phạt hẳn là thực đáng sợ, chính là hắn làm này hết thảy là vì hắn không nên chỉ trích. Có thể hay không ảnh hưởng đến sự nghiệp của ngươi? Thiếu niên ồm ồm hỏi. Bọn họ hiện tại có danh tiếng, vạn nhất bị paparazzi chụp tới rồi làm sao bây giờ? Đồ ngốc lúc này cương nhiên còn ở vì hắn suy nghĩ, làm hắn như thế nào có thể không yêu? Sẽ không, Minh Hoa đối camera thực mẫn cảm, tới thời điểm có chú ý góc độ, không làm máy theo dõi linh tinh nhìn đến hắn chính mặt cũng chú ý qua bốn phía không có ngồi canh truyền thông phóng viên. Liền tính chuyện này thật đến tiết lộ đi ra ngoài cùng lắm thì liền không làm này một hàng. Dù sao hắn đời trước liền nhìn thấu, cũng đứng ở quá giới giải trí đỉnh liệt không nhiều ít chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Sản Xuất đau đến cả người mồ hôi lạnh ứa ra, Minh Hoa thu hồi chân, ghét bỏ mà nhìn liếc mắt một cái trên chân vết bẩn, chú ý tới thiếu niên trắng bệch sắc mặt, xoa xoa hắn đầu. Nơi này quá nguy hiểm, hắn không yên tâm làm Nại Nại rời đi chính mình bên người, đều dọa đến hắn. Minh Hoa làm Bảo Tiêu lại đây, bái hạ nam nhân quần nhiều lục một đoạn. Bảo Tiêu đỉnh nhà mình lão bản gờ yêu ta ếch người ánh mắt nhất nhất làm theo, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng lão bản ánh mắt thực đáng sợ, nhưng Minh Hoa vũ lực càng khủng bố. So sánh với dưới, vẫn là hắn mạng nhỏ quan trọng. Nếu hắn không nghe lời, sợ là muốn cùng nhà mình lão bản giống nhau thảm. Minh Hoa bắt được chứa đựng tạp ở Tôn Sản Xuất trước mắt quơ quơ, khóe miệng gợi lên một mặt ác liệt cười. Tôn Sản Xuất nên làm như thế nào, ngài hẳn là rõ ràng đi. Nếu không hào hào phối hợp nói, này đó ảnh chụp liền sẽ thông báo thiên hạ, đến lúc đó hắn đoạn tử tuyệt tôn sự tình cũng sẽ bị mọi người biết. Nam nhân há miệng thở dốc trên trán lại lăn xuống vài giọt mồ hôi lạnh, hận không thể đem Minh Hoa ăn tươi nuốt sống. Minh Hoa lại một chút cũng không sợ, trào phúng mà nhìn hắn một cái. Ngươi hận ta làm gì? Này không phải ngươi tự làm tự chịu sao? Tôn Sản Xuất như vậy thích chơi nam nhân, về sau hẳn là cũng có thể nếm thử bị nam nhân chơi tư vị. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy, trên bàn bãi đồ vật. Mấy thứ này nếu là dùng ở nhân thân thượng, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Đường Nại rụt rụt cổ, nắm chặt Minh Hoa vạt áo. Minh Hoa trấn an tính mà vỗ vỗ hắn bối, đáy mắt đột nhiên phát ra ra nùng liệt sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Sản Xuất. Về sau tốt nhất không cần lại tìm chúng ta phiền toái, nếu không. Liền không ngừng điểm này, chọc nóng này ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Loại này kẻ có tiền, giống nhau đều tích mệnh thật sự. Tôn Sản Xuất vốn đang tưởng chủ tính trả thù, đem chứa đựng tạp đoạt lấy tới, chính là nhìn đến Minh Hoa không giống làm bộ biểu tình, tức khắc cảm giác từ thần bóng ma bịt kín linh hồn của hắn, điên cuồng mà lắc lắc đầu. Ta cũng không dám nữa, cầu ngươi buông tha ta. Minh Hoa vừa lòng gật gật đầu, khóe miệng tươi cười càng thêm quỷ gọi. Vậy ngươi nhanh lên thu thập hảo đi bệnh viện đi, đi chậm. Sợ là liền mệnh đều giữ không nổi. Nên nói như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi. Hắn biết chính mình làm sự tình là trái pháp luật cũng không nghĩ chuyện này nháo đại. Nếu không, liền không thể bồi Nại Nại. Tôn Sản Xuất vội vàng nhận người tiến vào, đem chính mình nâng đi ra ngoài, biểu tình còn có chút mơ màng hồ đồ. Đều là cái kia họ dụ ta như thế nào sẽ não chiều nghe lời hắn. Nếu không phải hắn có cái kia tà tâm cũng không cái kia gan chó, liền sẽ không gặp được loại sự tình này. Minh Hoa mày đột nhiên một ninh, quát chói tai một tiếng. Ngươi nói cái gì? Tôn Sản Xuất vâng vâng dạ dạ mà cứng đờ mặt, kinh sợ mà cơ hồ đem chính mình hù chết. Nghĩ đến chính mình lời nói mới rồi, một giật mình đem chân tướng đều thổ lộ ra tới. Đều là dụ diệt thước xúi dục ta vốn dĩ cũng không dám làm ra loại sự tình này, là hắn làm ta bắt cóc Đường Nại, lại chụp chút video uy hiếp các ngươi. Hắn đều rơi xuống kết cục này, dụ diệt thước cũng mơ tưởng chạy thoát. Tôn Sản Xuất căm giận thầm nghĩ, Minh Hoa sắc mặt nháy mắt mây đen răng đầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới hắn còn không có tìm họ dụ phiền toái, người kia liền trước tới tìm chết, hơi kém làm Nại Nại rơi xuống cùng kiếp trước giống nhau kết cục. Minh Hoa bỗng nhiên cảm thấy chính mình quá nhân từ nương tay. Hắn không nên kéo lâu như vậy liền sẽ không liên lụy Nại Nại. Đôi người mênh mông cuồn cuộn thừa thang máy đi xuống lầu, Tôn Sản Xuất trước bị nâng đi ra ngoài, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn rõ ràng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trước đài tiểu thư chạy nhanh chạy tới. Tôn tiên sinh, ra chuyện gì? Ngài đừng lo lắng, ta vừa rồi đã báo cảnh sát lập tức liền đến. Vừa dứt lời, Minh Hoa ôm Đường Nại đi ra. Trước đài tiểu thư rõ ràng nhìn đến Tôn Sản Xuất sắc mặt trắng nhợt. Báo cái gì báo, chúng ta là người quen, không cần báo nguy. Chuyện này nếu là truy cứu đi xuống, Minh Hoa không hảo trái cây ăn, hắn cũng ăn không hết gói đem đi. Tôn Sản Xuất bị bọn bảo tiêu đưa đi bệnh viện, Minh Hoa cũng đợi Đường Nại trở về nhà. Nam nhân ngồi ở trước máy tính, xem về dụ diệt thước tin tức Mưu Hoa nên như thế nào trả thù hắn. Chính là nhìn, thủ hạ lại không tự chủ được mà đánh hạ ba chữ nhất. Thỏ nương trang, tác giả có chuyện nói. Minh Tạc muốn nhìn Nại Nại xuyên thỏ nương trang. Tơ hồng, đê tốt, song tiêu cầu. Trường trước hơi chút sửa chữa một chút, cảm thấy báo nguy đối nam xứng trừng phạt quá nhẹ. Bất quá tiểu thuyết tình tiết hư cấu, ngàn vạn không cần bắt chước Minh Tạc ha, có vấn đề vẫn là muốn thỉnh pháp luật giải quyết. Cách chương.